Năm đó đào ngột rơi vào hồ lớn, là được cụ Khu, Phùng Tiết thiêu thiêu mi mau. Chung quanh nơi này, cũng chỉ có cụ Khu cái này hồ lớn. Không sai, Thạch cô nương rất khẳng định nhẹ gật đầu. Theo ta được biết, sớm nhất đào ngột tộc đàn, hẳn là phát nguyên tại nơi này. Bất quá vị trí cụ thể không rõ lắm. Vậy ngươi biết cái này đời thứ nhất đào ngột bị phong ấn ở chỗ nào sao? Từ Cầm hỏi ra một cái nghĩ cũng rõ ràng vấn đề. Nhưng Thạch cô nương trả lời cũng là ra ngoài ý định. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng đại khái cũng đoán. Thiếu Hạo bắt lấy đào ngột phía sau không thể nào mạo hiểm mang về nhân tộc lãnh thổ. Bởi vì vậy sẽ gia tốc đào ngột lực lượng bành trướng. Đương nhiên cũng không khả năng lại hướng Bất Tử Hỏa Sơn đưa. Lớn như vậy ác nghiệp nếu là còn không có sống tới cũng liền thôi. Đã phục sinh đó chính là cái ác nghiệp tụ hợp thể. Phượng tộc là ngốc mới có thể thu. Cho nên có thể khẳng định là ngay tại chỗ phong ấn. Ngay tại chỗ phong ấn. Cho nên cái này Phù Ngọc Sơn phụ cận. Rất có thể chính là phong ấn đào ngột địa điểm. Từ Cầm mắt trợn trừng. Luôn cảm thấy ở cái này địa giới xây thành trì thật là nguy hiểm Nhưng Phùng Tiết cân nhắc. Cũng là một vấn đề khác, chúng ta ở phong ấn phụ cận xây thành trì. Sinh ra ác nghiệp sẽ hay không tăng cường đào ngột? Sẽ không? Lần này trả lời Phùng Tiết không phải là Thạch cô nương. Mà là Từ Cầm. Năm đó nhân tộc sẽ sinh ra ác nghiệp. Là bởi vì nhân tộc cũng không phải là thiên địa nhân vật chính. Tại vì tự thân tộc đàn kiếm lời quá trình bên trong. Tự nhiên sẽ tổn thương đến hồng hoang những tộc quần khác. Tại thiên đạo xem ra, mỗi một cái tộc đàn đều là thiên địa nhân vật chính người cạnh tranh. Tổn thương chúng tự nhiên cũng biết sinh ra ác nghiệp. Thế nhưng hiện tại nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính. Thiên đạo có chỗ nghiêng. Nhân tộc lớn mạnh đối cái khác tộc quần nguy hại. Cũng thay đổi thành cái khác vai phụ tộc đàn ở cung cấp nuôi dưỡng nhân vật chính tộc đàn. Thiên đạo tự nhiên cũng không biết hạ xuống ác nghiệp. Mặc dù tộc đàn khác khí vận như cũ sẽ xông lên. Nhưng cũng không phải là nghiệp lực. Đã nhân tộc cũng sẽ không sinh ra tăng cường đào ngột ác. Nghiệp, thế nhưng tứ hung thú tộc duệ hấp thu nhân tộc nghiệp thuần hóa huyết mạch lại là chuyện gì xảy ra? Phùng Tiết phát hiện chỗ mâu thuẫn. Thạch cô nương lại giải thích nói. Thuần hóa cùng tăng cường là khác biệt. Hiện tại tứ hung thú tộc duệ nhưng thật ra là nhận hung thú thủy tổ lực lượng ô nhiễm động vật. Chúng trời sinh huyết mạch không thuần. Cần lấy tương ứng lực lượng đến kích thích tự thân huyết mạch. Cho nên bọn họ hấp thu không phải là nghiệp, mà là ác, là dục. Nói như vậy, coi như hung thú tộc duệ lại thế nào thuần hóa huyết mạch. Cũng nhiều lắm là đạt tới thủy tổ trình độ rồi. Phùng Tiết biểu tình quái dị. Nghe tới cái này hung thú rất yếu dáng vẻ. Nhưng hung thú có thể tu hành. Dù sao chúng nguyên bản liền có yêu tộc huyết mạch. Thuần hóa hung thú huyết mạch. Là bởi vì sơ kỳ dạng này tiến lên cực nhanh, so với làm từng bước tu hành, chỉ cần ở nhân loại khu quần cư phụ cận sinh hoạt, liền có thể nhanh chóng đến đại yêu cảnh, mà lại bởi vì bản thân hấp thu nhân tộc dục vọng, hóa hình hiệu quả cũng là vô cùng tốt, đợi cho đại yêu về sau, không cần nói là tu yêu tộc phương pháp chứng tinh linh, lại hoặc là tu đạo tổ phương pháp chứng thánh đạo. Đều so bình thường yêu tộc phải nhanh hơn rất nhiều. Đã như vậy, bọn họ tại sao muốn giải phong thủy tổ? Phùng Tuyết càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Ấn lý đến nói, thủy tổ thực lực nhiều nhất bất quá kim tiên. Giải phong đi ra cũng chính là một cái thế lực nhỏ thôi. Còn cho mình trên đỉnh đầu liếm cái thái thượng hoàng. Thấy thế nào đều không có lời a. Cái này ai biết a? Thạch cô nương bĩu môi. Đào ngột đầu óc cùng khác yêu quái đều không giống. Không chừng động kinh liền muốn làm chuyện gì đâu. Ngươi xem người ta thao thiết. Làm cái thôn thiên yêu quốc. Tuy nói nuôi mấy trăm ngàn phàm nhân. Nhưng cho tới bây giờ đều không khi dễ. Toàn bộ nhờ nhân tộc muốn ăn tu hành. Căn bản không ai sẽ nghĩ tới lấy giải phong cái gì lão tổ tông. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.